Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, sôi trào nước biển, chương 1339, sôi trào nước biển, vệ tiểu bắc đừng mơ tới nữa, liền biết những kia lính tôm tướng cua dưới cục, bị ép thành rồi thịt vụn, quá không trải qua đè ép, không thể nghi ngờ. Tiền Quy Yêu Vương đối với những kia lính tôm tướng cua trong nháy mắt liền bị chính mình ép thành thịt vụn, quá trình cảm giác khó chịu, cảm giác kẻ địch thực lực quá yếu rồi. Này ngược lại là mời vệ tiểu bắc có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này nguyên vốn là voi lớn nghiền ép con kiến quá trình. Lão gia ngài còn muốn thế nào? Lẽ nào học nhân loại dùng cỏ côn đến đùa giỡn những kia lính tôm tướng cua sao? Tiền Quy Yêu Vương tiếp tục hướng phía trước, lấy nó đối với Đông Hải Long Cung tương ứng đặc thù khứu giác. Có thể ở chỗ rất xa liền phát hiện đối phương. Sau đó, liên tục xuất hiện ba làn sóng lính tôm tướng cua đều trên căn bản bị Tiền Quy Yêu Vương cho ép. Không còn, bất quá ở cuối cùng một làn sóng thời điểm, Tiền Quy Yêu Vương vẫn là nghe từ vệ tiểu bắc kiến nghị. Đem một phần lính tôm tướng cua dùng sóng biển cho xông ra ngoài. Làm cho những này lính tôm tướng cua có thể đào mạng. Bất quá, vệ tiểu bắc cũng là xuất phát từ thiện tâm. Những này lính tôm tướng cua đi tới hiện thực hậu làm ra sự tình không thể nghi ngờ chính là đem. Nhân loại bình thường xem là rồi đồ ăn. Đối với như vậy hôi giới quái vật, vệ tiểu bắc lựa chọn duy nhất chính là giết. Bất quá. Vệ tiểu bắc cảm giác mình cùng Tuyền Quy Yêu Vương như vậy khắp nơi truy sát những kia lính tôm. Tướng cua, hiệu suất không khỏi quá thấp một chút, chẳng bằng đem một ít lính tôm tướng cua để cho chạy. Mời chúng nó truyền ra báo động tin tức, mời chúng nó tụ tập lên. Sau khi thanh trừ dễ dàng hơn một ít, để cho chạy những kia lính tôm tướng cua sau khi, vệ tiểu bắc cùng Tuyền Quy Yêu Vương liền lưu lại rồi trên mặt biển. Vị trí này chính là vệ gia đảo cùng Âu Bê quốc trung gian đường. Lấy Tiền Quy Yêu Vương khứu giác, có thể ung dung phát hiện những kia ý đồ lướt qua đường dây này thủy tộc. Cho nên ở liên tục chặn lại rồi mấy làn sóng quay về thủy tộc sau khi. Những kia thủy tộc tựa hồ cũng biết rồi nơi này có một con cự quy chặn đường. Liền cũng không còn xuất hiện, chờ đợi một hồi, thấy cũng không còn lính tôm tướng cua xuất hiện. Vệ tiểu bắc liền đốc xúc Tuyền Quy Yêu Vương lần thứ hai xuất phát. Hướng về Âu Bê quốc khoảng cách gần nhất một hòn đảo bước đi. Vân, hòn đảo này trên thực tế chính là Âu Bê quốc lấy ra thù lao một trong. Đợi đến hòn đảo này xuất hiện ở tầm mắt sau khi. Vệ tiểu bắc liền phát hiện hòn đảo này sắp luân hãm rồi. Hòn đảo này cũng là Âu Bê quốc biên cảnh quân sự pháo đài hòn đảo một trong. Vệ tiểu bắc có thể thấy rõ hòn đảo bốn trên mặt biển đến hàng ngàn lính tôm tướng cua chính đang điên cuồng tấn công bên trong, thậm chí còn có ba cái hình thể to lớn, mọc ra thật dài màu đen chòm râu tên béo nhất theo khổng lồ búa lớn. Chính đang trên mặt biển đôn đốc, đó là cá voi soái, ở Đông Hải Long Cung bên trong địa vị chỉ đứng sau Giao Vương, đến lúc này. Tiền Quy Yêu Vương thật không có dùng một ít sỉ nhục tính chữ sẽ miêu tả những Đông Hải Long Cung. Đó thuộc hạ rồi, mà là tương đối tỉ mỉ cho vệ tiểu bắc giảng giải những người này thân phận. Đơn giản tới nói, Đông Hải Long Cung bên trong quyền lợi hệ thống chính là kim tự tháp hình thái. Lãnh đạo tối cao nhân chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Cái này mọi người đều biết, liền không cần nhiều lời. Nấc thang thứ hai chính là Ngao Quảng Long Tử Long Tôn. Trong đó chân long là tối cao, hỗn huyết giao long kém hơn, thí dụ như Ngao Quảng chín con trai đều là chân long. Mà tôn tử đồng lứa nhưng là chân long, hỗn huyết giao long đều có. Nấc thang thứ ba nhưng là quy thừa tướng, dạ xoa tổng lĩnh, kim giải tướng quân, cá voi soái, cá mập hổ đem cấp bậc loại hình. Level 4 bậc thang là cá voi soái, sa tướng, tuần biển dạ xoa vân vân. Level 5 bậc thang nhưng là những kia đảm nhiệm tuần hải tướng quân giải tướng. Level 6 bậc thang nhưng là hết thảy cấp thấp quân tôm. bối nữ cấp bậc loại hình, mà cái kia cá voi sói thì lại thuộc về level 4 bậc thang. Coi tàn mát ra khí tức, dĩ nhiên đến 4 sao phổ thông thực lực, như vậy tính toán, lúc này Đông Hải Long cung thực lực còn có chút khủng bố rồi. Đối với điểm này, Tiền Quỷ Yêu Vương là biết đến, dựa vào của nó thoạt, Long bản tính mạnh dâm. Cái kia Đông Hải Long Vương ngoại trừ 9 con trai là chân long ở ngoài. Còn có hơn 20 cái chân long tôn tử, hơn 50 điều hỗn huyết giao long tôn tử. Ngoài ra, dạ xoa tổng lĩnh 124 vị trí, kim giải tướng quân 247 vị trí, cá voi sói, cá mập hổ đem tổng cộng có 470 có thừa. Cho tới cá voi sói, sa tướng. Tần biển dạ xoa, ô tạc vương, đại vương sứa cấp bậc càng là hơn vạn có thừa. Phía dưới tuần hải tướng quân số lượng hàng trăm ngàn. Còn cấp thấp quân tôm nhất loại nhưng là lấy ngàn vạn làm tính toán đơn vị. Nói thật, vệ tiểu bắc chỉ là suy nghĩ một chút, thì có chút choáng váng đầu cảm giác. Lúc này 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp cá voi sói. Xa đem cấp bậc thì có hơn vạn số lượng. Đây là kinh khủng đến mức nào thế lực, chẳng trách những kia lính tôm tướng cô như vậy hung hăng càn quấy. Trong này đều là có nguyên nhân, như vậy, Tiền Quỷ Yêu Vương như vậy thực lực, cũng không dám nói chính mình muốn giết tới Đông Hải Long Cung đến. Đây chính là Đông Hải Long Cung khủng bố thế lực, liền xem tình huống trước mắt, cái kia hòn đảo trên cũng là lô cốt san sát. Lượng lớn vũ khí hiện đại không ngừng hướng về vọt tới thủy tộc xạ kích. Nhưng rất khó đem những kia thủy tộc ngăn trở, thì càng khỏi nói cái kia ba con có chút nóng lòng muốn thử cá voi sói rồi. Không nói những cái khác, chỉ là chúng nó trên tay búa lớn, chỉ sợ cũng có thể ung dung đem những kia xi măng lô cốt bên trong binh lính đánh chết. Lão phu lên trước rồi. Tiền Quỷ Yêu Vương nhìn thấy cái kia ba con cá voi sói. Sớm đã có chút đè không nhịn được, hướng về vệ tiểu bắc nói một tiếng sau khi, liền cuốn lên trùng thiên sóng lớn hướng về cá voi sói vị trí vọt tới. Mà vệ tiểu bắc lúc này thì lại không có đối xử ở Tiền Quỷ Yêu Vương đầu lâu bên trên rồi. Mà là đạp cho vào không khí, từ khoảng cách ngoài khơi hơn 50 mét địa phương hướng về hòn đảo vọt tới. Không bao lâu, cái kia Tiền Quỷ Yêu Vương liền cùng ba con cá voi sói chiến tranh thành rồi một đoàn. Ba con cá voi sói hóa thành hình người khoảng chừng có cao 5-6 mét, nhìn qua cũng là số một tiểu người khổng lồ rồi. Nhưng đối mặt hình thể lớn vô cùng Tiền Quỷ Yêu Vương. Cái kia ba con cá voi sói cũng biết, một dựa vào hình người của chính mình trạng thái muốn đối phó Tiền Quỷ Yêu Vương. Căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Cho nên, lúc này ba con cá voi sói cầm trong tay búa lớn hướng về Tiền Quỷ Yêu Vương ném đi đồng thời. Trên người nhất thời chính là một trận biến hóa, mấy hơi thở sau khi, liền hóa thành rồi ba con thân dài vượt qua 300 mét cá voi. Rơi vào trên mặt biển, gây nên 100 mét cao tốc sóng lớn. Cái kia ba viên bùa lớn vẫn còn nện ở Tiền Quỷ Yêu Vương trên người liền bị một tầng lớp sóng. Tường hết mức đỡ, bất quá, Tiền Quỷ Yêu Vương đối mặt ba con cá voi vây công. Chút nào không hơi dừng lại một chút, mang theo sóng gió liền hướng về chặn đường cá voi một con đâm đến. Nhìn qua Tiền Quỷ Yêu Vương lúc này một chiêu tựa hồ đẳng cấp rất thấp. Nhưng trước tiên che ở Tiền Quỷ Yêu Vương phía trước đầu kia cá voi sói không khỏi trong lòng một trận kêu khổ, chính mình hình thể mới hơn 300 mét, có thể cái kia Tiền Quỷ Yêu Vương hình thể thì lại vượt quá rồi ngàn mét. Cái kia cá voi sói lúc này liền né tránh cơ hội đều không có rồi. Chỉ có thể nhắm mắt, toàn thân hiện ra một tầng yêu khí màu xanh nước biển hóa thành bình phong. Ý đồ đem Tuyền Quỷ Yêu Vương ngăn lại, thoáng qua sau khi, một tiếng vang thật lớn, Tuyền Quỷ Yêu Vương bên ngoài cơ thể lớp sóng tường trước tiên liền cùng cái kia cá voi đụng vào nhau, lớp sóng tường cùng yêu khí bình phong chạm vào nhau, cùng nhau phá nát, có thể tiếp đó, cái kia hơn 300 mét lớn lên to lớn rất lớn vật thì bị Tuyền Quỷ Yêu Vương đụng phải cái kết. dao, cá voi trong nháy mắt liền bị đụng phải bay lên, bay ra ngàn mét sau khi vừa đập xuống ở trên mặt biển. Gây nên trùng thiên sóng lớn. Tình cảnh này, để cho dư hai con cá voi thấy, không khỏi một trận sợ hãi. Nói thật, chúng nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy so với mình còn muốn thô bạo ra hòa. Phải biết dĩ vãng trong chiến đấu, như vậy xông tới chiêu thức đều là chính mình dùng ở trên người kẻ địch. Nhất làm cho cái kia hai con cá voi đau đầu chính là Tiền Quỷ Yêu Vương căn bản liền không để ý tới nó hai. Nhìn chăm chú đúng đầu kia cá voi, vẫn còn chúng đối phương rơi xuống nước, liền lần thứ hai vọt tới. Lúc này làm cho hai con cá voi không thể không từ mặt bên liều mạng đánh tới. Muốn đem Tuyền Quỷ Yêu Vương ngăn lại, Vệ Tiểu Bắc nhìn Tuyền Quỷ Yêu Vương cùng cá voi trong lúc đó chiến đấu không vài lần. Liền tiến vào thủy tộc khu tụ tập, bởi vây quanh ở hòn đảo bốn thủy tộc đến hàng mấy chục ngàn. Có thể đặt chân lên đến xung phong cũng chỉ có mấy ngàn. Đại đa số thủy tộc đều tụ tập ở bên ngoài có chút không có việc gì cảm giác. Cho nên nhìn thấy từ mấy chục mét không trung tới được Vệ Tiểu Bắc. Những kia lính tôm tướng cô hứng thú phấn rồi. Một con quân tôm trước tiên liền đem ngư xoa hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn tới. Con này quân tôm cử động gần giống như hỏa tinh rơi rồi sang dũng. Nhất thời dẫn tới cái khác lính tôm tướng cô dồn dập noi theo. Vệ Tiểu Bắc còn muốn không phục hồi tinh thần lại đây. Liền nhìn thấy đến hàng ngàn ngư xoa hướng về chính mình phóng tới. Than bùn, xem đại gia dễ ức hiếp đúng không? Nguyên bản lại đây chính là muốn thí nghiệm một thoáng quang nhiệt quy tắc Vệ Tiểu Bắc. Cũng không có né tránh. Hơi suy nghĩ, trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể chính là một tầng tia sáng tản ra ra. Diệm ánh sáng đan dệt. Trước sau không tới nửa hơi thở thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền hóa thành rồi một viên cháy hưng hực. Hướng về bốn tỏa ra quang nhiệt loại nhỏ thái dương, vì đạt đến hiệu quả như mình muốn, Vệ Tiểu Bắc ép cái lưu thủ, chờ đến những kia ngư xoa bắn tới thời điểm, Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể quang nhiệt đã đem nhiệt độ lên tới rồi 3000 độ. Kép lại vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Những kia lính tôm tướng cua liền nhìn mình bắn xuyên qua ngư xoa vẫn còn tới gần đối phương. Liền trên không trung bốc hơi rồi. Không sai, chính là bốc hơi rồi. Đông Hải Long Cung tương ứng thủy tộc, thông thường sử dụng binh khí có hai loại. Một loại là Đông Hải Long Cung tương ứng thợ thủ công chọn dùng đáy biển tốt nhất thiết chế tạo. Thành, một loại nhưng là chúng nó vận dụng chính mình khống chế thủy năng lực đem nước biển ngưng tụ mà. Thành, hiển nhiên, chúng nó là sẽ không đem tốt nhất sát chế tạo ngư xoa bắn ra. Bắn ra ngư xoa chính là nước biển ngưng tụ mà thành. Muốn nói tới nước biển ngưng tụ ngư xoa, của nó trình độ sắc bén cũng không tính kém, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc tản mát ra quang nhiệt trước mặt. Nước biển ngư xoa tóm lại vẫn là nước biển, bị bốc hơi rồi, mạnh nóng, lúc này sẽ ở đó chút lính tôm tướng cua có chút ngây người thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đã vọt tới rồi chúng nó phía trên, vô tận quang nhiệt chút xuống, ở không đủ 50 mét khoảng cách trên, trong nháy mắt liền mời những này lính tôm tướng cua biết rồi cái gì gọi là ánh mặt trời. Cái gì gọi là nước biển sôi trào. 3000 độ trở lên quang nhiệt, ở hơn 40 mét khoảng cách trên, mấy hơi thở thời gian liền mời nước biển cấp tốc ấm lên. 70, 80 độ nhiệt độ cũng đủ để cho những này thủy tộc khó có thể tiếp nhận rồi. Cho nên đại đa số thủy tộc phản ứng đầu tiên chính là nhảy ra khỏi biển mặt. Không có cách nào, gần giống như rơi rồi nước sôi trong nồi phản ứng như thế. Mà một số ít thủy tộc nhưng là muốn trốn, hướng về nước biển trầm xuống, nhảy ra mặt biển thủy tộc lựa chọn sai lầm, mà chìm vào trong nước biển thủy tộc, lựa chọn là đúng, nhưng lựa chọn thời cơ chầm ni bởi vùng này nước biển không có bao nhiêu ô nhiễm. Khá là trong suốt, cho nên Vệ Tiểu Bắc trên người tản mát ra quang nhiệt có thể dễ dàng xuyên vào 7-8 mét thậm chí còn hơn 10 mét trong nước biển. Kép lại đem phạm vi này bên trong nước biển cấp tốc đun nóng ấm lên. chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Hết chương.